Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta học thuốc. Hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hạn Quá Hóa Giận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành theo lệnh của các vị tiên tôn đến để chiêu mộ Mạc Si Nhi, nhưng hắn cũng muốn hoàn thành cái nhiệm vụ tiêu diệt cái tên gọi là Bạch Hàm Thị. Bạch Hàm Thi, đấy là một tên yêu vương phản bội thay cho cô nàng hồ nữ tiểu nhất. Tuy nhiên cuộc diện không giống như mong muốn khi mà hai thế lực ở Tam Thập Tam Thiên khác cũng cử người đến để chiêu mộ Mạc Si Nhi, coi như là coi thường cái đại xích thiên của Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này ánh mắt của hai vị tiên quân đại xích thiên đã thấp thỏm nhìn về phía Cực Lạc Ma Chủ Mạc Si Nhi. Cần phải biết là ba đế cung vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để lôi kéo Lục Ma Thiên, tỷ như Đại Thương Thiên và Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi có quan hệ tâm đầu ý hợp. Thái Huyền Thiên cùng với Cực Ác Ma Chủ Vạn Sầu Hải cũng thân cận đi lại. Thậm chí bản thân của đế tử Thái Huyền Thiên là Yến Triệu Ca và sư chất của Vạn Sầu Hải, mà Đại Xích Thiên cho tới nay lôi kéo chính là Cực Lạc Ma Chủ Mạc Si Nhi. Lần này Đại Xích Thiên dự định mượn Mạc Si Nhi làm bàn đạp để tiến vào Lục Ma Thiên. Cái này là một nước cờ trọng yếu. Nếu như kế hoạch thuận lợi, Đại Xích Thiên sẽ mượn danh Mạc Si Nhi mời mấy vị ma đầu khác, có thể lôi kéo thêm một người thì sẽ nắm giữ được 1/3 của Lục Ma Thiên, coi như là cùng hai đế cùng khác cân sức ngang tài. Nếu có thể kéo được hai cái, vậy thì chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể nói là kiếm lời lớn. Lui một bước mà nói, coi như một cái cũng không kéo được, như vậy có Mạc Si Nhi cũng không tính là quá thua. Bởi vậy mà vô luận từ góc độ nào, Mạc Si Nhi cũng nhất định phải thu phục. Nếu nói bây giờ Đại Xích Thiên còn có một chút hy vọng, như vậy chính là ký thác vào trên người Mạc Si Nhi. Nếu Mạc Si Nhi kiên định suy nghĩ vẫn lựa chọn Đại Xích Thiên, như vậy Đại Xích Thiên không tính là uổng phí mưu đồ. Càng quan trọng hơn là có thể mượn Cực Lạc Thiên của Mạc Si Nhi để đi mưu đồ thiên vực khác. Nhưng vấn đề ở chỗ vừa rồi đế tử còn đắc tội với vị Cực Lạc Ma Chủ này. Ai cũng nhìn ra vừa rồi Mạc Phi Nhi đã có oán khí, chỉ là không phát tác mà thôi. Tử Doanh muội muội gần đây vẫn khỏe chứ? Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi nhàn nhạt nhìn Phương Hành một cái, sau đó mỉm cười nói chuyện với đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Và lúc này, mấy người các nàng giống như đã quên lãng đế tử Đại Xích Thiên, đoán chừng không nói tới cái khác, chỉ dựa vào thân phận đế tử, cả đời cũng khó có khả năng trải qua loại đãi ngộ này. Hơn nữa bàn về thân phận, hắn không thấp hơn Cực Nhạc Ma Chủ, Đại Ngục Ma Chủ và đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Bây giờ lại bị ba người kia vắng vẻ, chúng tiền ngẫm lại, cũng cảm giác là xấu hổ thay vị đế tử kia. Trong vô số ánh mắt phức tạp, đột nhiên Phương Hành nở nụ cười, thật là có ý tứ. Bạch, thời điểm Phương Hành không nói chuyện, Cực Nhạc Ma Chủ, Đại Ngục Ma Chủ, Thái Huyền, đế tử phi đều không có nhìn hắn, giống như quên đi còn có một người như hắn. Nhưng thời điểm Phương Hành mở miệng, ba người lại đồng thời quay lại. Sắc mặt Phương Hành không đổi, cười khẽ nhìn về phía Mạc Chi Nhi, thở dài. Cực Nhạc Ma Chủ nhất định là rất vui vẻ nha. Chưa nói tới vui vẻ. Mạc Si Nhi trầm mặc một hồi mới nhàn nhạt mở miệng. Bất quá ba đế cung cùng đến chúc mừng, Mạc Si cảm thấy rất vinh hạnh. Vậy ma chủ đã chọn ra chủ nhân chưa? Phương Hành cười hì hì ngẩng đầu nhìn Mạc Si Nhi. Ô, nghe xong lời này sắc mặt hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên tái xanh. Bây giờ vị Cực Nhạc Ma Chủ kia là cây cỏ cứu mạng duy nhất. Ngươi không hào hảo trấn an, sao có thể nói chuyện giấu gai? Chẳng lẽ không tự bức tử mình thì không chịu bỏ qua hay sao? Mà chúng tiên trong điểm, thời điểm nghe được câu nói này sắc mặt cũng thay đổi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều rất kiêng kỵ hai chữ chủ nhân này. Dù sao, đối với mấy ma đầu coi trời bằng vung, tiêu diêu tự tại kia mà nói, coi như bọn họ quỳ thuận ba đế cung, thì trong lòng có mấy phần chân thực. Sắc mặt của Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi càng lãnh đạm, âm trầm nhìn Phương Hành, cười lạnh nói. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Mạc Si ngược lại muốn hỏi Đế Lưu Điện Hạ. Ngoài trừ Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên, Mạc Si còn có lựa chọn khác sao? Hỏng rồi. Tiên quân tiên tướng của Đại Xích Thiên nhất mạch là một mảng thê lương. Mạc Si nói vậy đã loại bỏ Đại Xích Thiên ra ngoài, hết thảy xong rồi. Có tuyển chọn hay không, và chọn bên nào cũng không trọng yếu. Phương Hành giống như không biết nộ khí trong lòng của Mạc Si, nở nụ cười mà nói. Trọng yếu là chỉ cần Cực Nhạc Ma Chủ lựa chọn, vậy thì đã cách cái chết không xa. Nói vậy có lẽ hơi không đúng. Phải nói sáu ma đầu của Lục Ma Thiên các người đều cách cái chết không xa. Bản đế tử ngược lại muốn khuyên Cực Nhạc Ma Chủ mau cưới tiểu ma đầu cực kỳ anh tuấn kia. Nếu không, về sau, sợ là không được ngủ với nam nhân nữa. Má ơi! Trong đại điện, cả điện đều kinh hãi, người người kinh sợ. Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên chuyên môn đến phụ tá Phương Hành đã khóc không ra nước mắt. Xong rồi, không kiểm soát, triệt để không kiểm soát được. Cái này đâu phải đến chiêu an, đây rõ ràng là đến chửi đồng. Đã đến cục diện này, ngươi không tranh thủ thời gian an ủi cô nái nái kia vài câu, còn ở chỗ này mỉa mai nói móc, như vậy không phải cố ý kích người ta nổi nóng sao? Đáng thương chúng ta vì lập công đầu, đi theo ngươi tiến vào Lục Ma Thiên, không nghĩ tới bây giờ chiến công không lập, ngược lại còn tùy thời có khả năng mất mạng. Tên vương bắt đản ngươi nghe cho kỹ, có gan thì lát nữa người ta nổi giận, ngươi đừng có chạy trước. Đế tử lời này là có ý gì? Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi quả nhiên biến sắc, khuôn mặt trắng nõn cơ hồ biến thành tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành, cả nửa ngày mới ung dung mở miệng, tiếng cười lạnh kia còn làm cho người ta sợ hãi. Trong đại điện giống như ngưng kết một tầng xương lạnh để huyết dịch của người ta đông kết lại. Phương Hành thì chấn định tự nhiên cười nói, ta là nói thật nha. Vậy theo ước của đế tử, chúng ta đều sống không lâu. Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cười lạnh, thấp giọng nói, không phải đế tử muốn diệt Lục Ma Thiên ta chứ? Thời điểm Mạc Si Nhi nói câu này, trong điện có tiếng binh khí va chạm rất nhỏ vang lên, cũng không biết là có người trong lúc vô tình động phải hay là chuyên môn lấy ra, nhưng chỉ một âm thanh yếu ớt, lại thêm Mạc Si Nhi lạnh lùng vặn hỏi, khiến cho bầu không khí trong đại điện đột nhiên trở nên khẩn trương, không biết có bao nhiêu người trái tim nhảy lên đến cần cổ, toàn thân căng cứng, chuẩn bị một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau. Trong điện sát khí như phong đung đưa lui tới, các tiên quân của Đại Xích Thiên trong lòng kêu khổ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì làm công tác chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn xem chừng là cực nhạc ma chủ sẽ không dám giết đế tử, nhưng mà những người mình muốn diệt Lục Ma Thiên các người cũng không phải là ta, mà là chính các ngươi. Phương Hành đón sát khí của Mạc Si Nhi, mặt không đổi sắc, trái lại cười phá lên. Đế Lưu điện hạ là thẹn quá hóa giận sao? Đại ngục ma chủ Bạch Khảm Thi mở miệng, mắt lộ vẻ trào phúng. Vị đế tử phi của Thái Huyền Thiên đoan trang tú lệ kia cũng nhìn Phương Hành, trên mặt không chút biểu lộ, chờ Bạch Khảm Thi nói xong mới nhàn nhạt mở miệng. Vị này là Đại Xích Thiên Đế Lưu điện hạ, mặc dù tử doanh thường ở Thâm Cung, nhưng có nghe qua đế tử hung cuồng bá đạo. Chỉ bất quá nghe danh không bằng gặp mặt. Tử doanh vốn cho rằng Đế Lưu điện hạ có mấy phần anh hùng khí khái, nhưng bây giờ nhìn lại, ăn nói ngông cuồng, cố lộng huyền hư, tựa hồ không phải sự tình mà đế tử nên làm. Bị người ta trào phúng, ngay cả tiên quân tiên tướng của Đại Xích Thiên nhất mạch cũng sắp không chịu nổi. Nhưng Phương Hành lại mặt không thay đổi, chờ bọn hắn nói xong mới quay người nhìn địa ngục ma chủ Bạch Khảm Thi mà nói, đây là cực nhạc thiên, có phần cho người nói chuyện sao? Hừ, sắc mặt Bạch Khảm Thi lạnh lẽo, nổi giận phừng phừng, nhưng không muốn cãi lộn, chỉ hừ lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt Phương Hành nhìn về phía đế tử phi của Thái Huyền Thiên, người thì biết con mẹ gì. Vị đế tử phi kia cũng không ngờ tới hắn sẽ miệng xuất ác ngôn, thần sắc biến đổi, sắc mặt tái xanh, chỉ là thân phận hạn chế, sợ là sau khi cãi lộn với hắn sẽ dẫn ra càng nhiều lời kiêu ngạo, chỉ có thể cố nhịn xuống quay đầu đi. Mắng hai người kia xong, Phương Hành mới quay đầu nhìn cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, cười lạnh nói, đều nói nữ nhân càng xinh đẹp thì càng là bao cỏ, ta thấy người ở Lục Ma Thiên lăn lộn phong sinh khởi thủy, cho rằng ngươi là ngoại lệ, nguyên lai vẫn là như thế. Ta đã nói đến mức này thế mà ngươi vẫn không rõ, hay là cưới quá nhiều chồng, bị dương khí hỗn loạn, khiến cho đầu óc không tỉnh táo. Ngươi thực cho rằng mình là bảo bối, dẫn tới mấy vị tiên đế tranh giành cướp đoạt để cầu ngươi quy thuận sao? Ngươi! Sắc mặt của cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi đại biến, đáy mắt đã hiện lên sát khí, nhưng Phương Hành không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp đè xuống nghiêm nghị nói, mấy ma đầu các ngươi tự cho mình là rất siêu phàm. Lại soi gương mà nhận thấy rõ ràng đi, bàn về tu vi các ngươi trước mặt đại thế thì tính là cái gì, bàn về tài nguyên cùng thế giới này có một chút tài nguyên, ngoại trừ nuôi sống được chính các ngươi thì có thể còn lại được bao nhiêu. Đừng có nằm mơ chờ các phương mở ra giá cao để mời các ngươi thông qua hưởng phúc. Ngày mà Lục Ma Thiên tiêu vong chính là thời điểm các ngươi mất mạng. Hoa! Lời vừa nói ra, trong tiên điện một mảng xôn xao, người người nghị luận. Ngay cả hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên cũng thất thần, căn bản không biết đế tử nhà mình muốn làm gì. Mà cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi lúc đầu đã bị hắn mắng cho nổi lên sát khí, lúc này sắc mặt đại biến, sát ý thu liễm lại, chỉ cúi đầu nhìn hắn thật sâu, trầm giọng nói, nói tiếp đi, nguyện nghe cao kiến. Cao kiến thì không có gì, chỉ có mấy lời thành thật thấp kiến mà thôi. Phương Hành chậm rãi chắp tay sau đít, thản nhiên nói, thứ nhất, sáu tên ma đầu các ngươi không có khả năng sống sót hết, tối đa được sống chỉ có ba cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, thản nhiên nói, Thứ hai, ở trong mắt của ba đại đế cung, trọng yếu là Lục Ma Thiên, chứ không phải là 6 tên ma đầu chiếm cứ Lục Ma Thiên, cho nên coi như là các người chết hết thì cũng không ai đau lòng. Vì sao nói chúng ta chỉ có thể sống 3 người? Lời nói của Phương Hành quả thực kinh thiên động địa, đừng nói chúng tiên trong điện nghe được choáng váng, ngay cả đại ngục ma chủ Bạch Thảm Thi và đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng bất ngờ. Hai người vốn nên mở miệng ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác, không biết Phương Hành đến tột cùng muốn nói cái gì, lại càng muốn nghe xem vì sao nói như vậy, nhất thời trầm mặc lại. Chỉ có Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi lạnh lùng hỏi một câu. Kỳ thực rất đơn giản thôi. Âm thanh của Phương Hành đè thấp xuống cười khẽ nói. Nuôi không nổi. Nuôi không nổi. Chúng tiên giống như hòa thượng sờ lên đầu nhưng không thấy tóc. Làm sao cũng không nghĩ tới ba thứ này sẽ từ trong miệng đế tử nói ra. Nhưng Phương Hành không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ nhiều, cười khổ nói tiếp. Thực sự là nuôi không nổi. Tu hành cần đến tài nguyên. Tu vi càng cao càng cần nhiều tư nguyên hơn. Ba đế cung nội tình thâm hậu, nhưng không phải là gánh áp lực nhỏ. Thân là nhất thiên chi chủ, các ngươi đừng nói là mình không hiểu được đạo lý trong này. Sáu tên ma đầu các ngươi còn có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình, nhưng nếu quy thuận dưới trướng đế cung, ngươi thực sự cho rằng đế cung sẽ thực hiện lời hứa một mực dùng nhiều tài nguyên chân quý để cho các ngươi tu hành sao? Nói một câu không dễ nghe, ở trong mắt đế cung thì các ngươi tính là cái gì? Chúng ta coi trọng là Lục Ma Thiên, nhưng coi trọng chính là tài nguyên của nó, chứ không phải là sáu người các ngươi. Nếu để cho các ngươi sống sót, vậy thì tài nguyên của Lục Ma Thiên vẫn quy về các ngươi, thậm chí vì để các ngươi hiệu chung còn phải cho các ngươi nhiều tư nguyên hơn. Các ngươi cảm thấy ba đế cung thật sự ngu ngốc sẽ là một bút sinh ý để thâm hụt tiền tài sau. Phương Hành cười lạnh nhìn Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi mà nói tiếp. Cho nên mới nói, sáu người các ngươi đều sống sót là không thể, nhiều nhất chỉ có thể sống 3 người. Chỉ có như vậy mới có một bộ phận tài nguyên dư dôi ra. Một phần thì cho các ngươi coi như là ban thưởng, một phần thu về đế cung. Mà một vấn đề khác chủ yếu nhất là các ngươi một người quy thuận đế cung, như vậy đế cung tự nhiên coi người như bảo bối, có lẽ sẽ cho phép các ngươi sống được thời gian rất dài. Nhưng nếu là hai người quy thuận một cái đế cung, vậy một người trong đó sẽ trở thành vướng víu. Nếu ba người quy thuận một cái đế cung, vậy thì ta dám cam đoan hai người khác sẽ cách cái chết không xa. Phương Hành càng nói càng lớn, không quản là việc mình nói làm người nghe rợn tóc gáy đến chừng nào, chỉ nói cho đã mồm đã rồi tính sau. Có lẽ các người còn nghĩ bằng vào tu vi và bản lĩnh của mình giá trị sẽ lớn cỡ nào. Đừng có nằm mơ. Các ngươi tự nhiên là có chút bản lĩnh, nhưng so sánh với tiên đế thì được tính là cái gì? So sánh với tiên tôn thì có được bao nhiêu phần thắng? Lui một bước mà nói, coi như các người thực sự có thể thắng được tiên tôn, như vậy tiên tôn quyền cao chức trọng sẽ dùng cho các người uy hiếp địa vị của bọn hắn sao? Cho nên mới nói, chỉ cần các ngươi vừa rời khỏi Lục Ma Thiên, vậy thì sớm muộn gì cũng chết. Đương nhiên, sẽ không công khai để giết chết các ngươi, mà phái các ngươi ra trận chém giết. Chẳng những là muốn các ngươi chết, mà còn muốn các ngươi phát huy ra tác dụng sau cùng, hoặc là chính các ngươi tự có mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau. Những lời này khiến trong tiên điện lòng người bàng hoàng, trái tim ngột ngạt. Vô luận nghe như thế nào, cái này cũng giống như phụ tá hết thời cố ý nói ra. Mặc dù nhìn như có chút đạo lý, nhưng đại bộ phận chỉ là nói láo. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, lời này của đế tử Đại Xích Thiên nói ra, vậy làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Mà càng nghĩ là càng cảm thấy lời này có chút đạo lý, tựa hồ như nhất định sẽ phát sinh. Phương Hành thì cảm thấy nói đã thống khoái, phủi tay cười lạnh nhìn Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi. Cho nên, ngươi đừng có ở chỗ này giả vờ giả vịt cho ta. Đại Xích Thiên ta tới tìm ngươi đã là cho ngươi mặt mũi, cho ngươi một chút hy vọng sống. Ngươi cũng chỉ có quy thuận chúng ta mới có thể trở thành một trong ba người sống sót sau cùng. Mà nếu ngươi quy thuận Đại Thương Thiên hoặc là Thái Huyền Thiên, ngươi cảm thấy mình quan trọng hơn Bạch Hàm Thi hay là trọng yếu hơn Cực Ác Ma Chủ, sư thúc của đế tử Thái Huyền Thiên? Nói như vậy, bản cùng trái lại còn phải cầu ngươi thu ta vào Đại Xích Thiên nhất mạch sau. Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi nhìn Phương Hành, ngay cả tự xưng Mạc Si cũng đã biến thành bản cung. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được trong lời nói của nàng có áp lực, nhịn không được thay Phương Hành lau mồ hôi. Thế nhưng Phương Hành đón ánh mắt của nàng cười lạnh nói, ngươi có thể không cầu ta, bản đế tử xoay người rời đi. Sau khi ra cửa, ta sẽ tuyên bố là ngươi đã đoạn tuyệt với Đại Xích Thiên, là tử địch của Đại Xích Thiên ta. Sau đó, ngươi tin hay không? Không quá 3 ngày sẽ có ma đầu khác tìm tới cửa, quỳ gối trước mặt bản đế để cầu ta thu huấn về dưới trướng. Đã sớm nghe nói đế tử Đại Xích Thiên cuồng vọng đến cực điểm, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Lúc này đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhịn không được cười lạnh, đánh gãy lời nói của Phương Hành. Sau khi Phương Hành nói ra, Đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi trầm mặc như có điều suy nghĩ, thế nhưng đế tử phi của Thái Huyền Thiên lại không nhịn được, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù nàng là lần đầu nghe được luận điệu của Phương Hành, nhưng ẩn ước phát giác, tựa hồ đây quả thật là kế hoạch mà Yến Triệu Ca từng cân nhắc. Cái này không khỏi để nàng có chút hoảng hốt, có chút hối hận là không đánh gãy Phương Hành từ sớm. Dù chuyện này là thật, nhưng ngươi thân là đế tử Đại Xích Thiên, không nên nói thẳng ra như vậy. Nói ra lời này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với kế hoạch của ba đại đế cung. Nói trắng ra thì đây là một cử động lật bàn. Chỉ sợ lời này vừa truyền ra đối với sáu vị ma đầu đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Như vậy ba đế cung muốn không đánh mà thắng được ở Lục Ma Thiên, coi như kế hoạch ngâm nước nóng, coi như có thể thu phục thì cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Cũng chính là nguyên nhân này mà nàng theo bản năng mở miệng muốn bổ cứu. Thế nhưng nàng vừa nói một câu, Phương Hành đã nhìn lại nghiêm túc nói: "Ngươi thì biết cái đéo gì?" "Ngươi..." Vị đế tử phi này nhất thời khó xử, nghẹn họng không nói ra lời. Ngay cả mấy lão giả phía sau nàng cũng trầm mặc không nói, nhưng rõ ràng là tu vi không cạn, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn qua. Mạc đại tiên tử sẽ không thật tin lời nói của đế lưu điện hạ đấy chứ. Lúc này Bạch Hàm Thi cười lạnh, vừa rồi hắn trầm mặc cả nửa ngày cũng không biết phải chăng đã nghĩ thông suốt cái gì. Bây giờ ý thức được thế cục đang phát triển, hơn nữa hắn đại biểu cho đại thương thiên mà tới, không thể tiếp tục trầm mặc, chỉ có thể cười lạnh. Trong lời nói có mấy phần nhạo báng, giống như nghe được trò cười. Ngươi cảm thấy là Cực Nhạc ma chủ ngu đến mức không phân biệt được lời ta nói là thật giả sao? Phương Hành quay đầu nhìn hắn cười lạnh nói. Trong lòng Bạch Hàm Thi tức giận, quay đầu nhìn Phương Hành. Nếu như đổi thành người khác thì đoán chừng vị Bạch Hổ Quân này đã sớm xuất thủ. Nhưng bây giờ đối mặt là đế tử Đại Xích Thiên, hắn không dám động sát niệm, chỉ có thể tạm kiềm chế, không để ý tới đối phương, nhìn Cực Nhạc ma chủ mà nói. Nhà khác nghĩ như thế nào ta không dám hứa chắc, nhưng Đại Thương Thiên là một mảnh chân thành, đáng giá tin tưởng. Phương Hành cười lạnh, đúng vậy, Đại Thương Thiên đối với chân chó như ngươi tất nhiên là một mảnh chân thành, nhưng đối với người khác thì khó mà nói. Ngươi, nộ khí của Bạch Hàm Thi đã góp nhặt đến trình độ nhất định, quay đầu lạnh lùng nhìn Phương Hành, nhưng Phương Hành lại không chút yếu thế, hung hăng chừng lại. Bạch Hàm Thi không muốn vạch mặt với đế tử Đại Xích Thiên, chỉ có thể cưỡng ép lửa giận, nhìn Mạc Si Nhi mà nói. Còn nữa, sáu người chúng ta Lục Ma Thiên sống nương tựa vào nhau, tất cả dựa vào đồng tâm hiệp lực mới chống đỡ đến bây giờ. Chẳng lẽ bởi vì đế tử kia nói hưu nói vượn, liền dao động lòng tin, đường ải nấy đi sao? Phương Hành giống như nghe được chuyện cười. Các người thực sự rất đồng lòng, đấu 1000 năm còn chưa dứt. Nhiều lần mở miệng, nhưng nhiều lần bị đế tử kia đảo loạn, trong lòng Bạch Hàm Thi rất muốn chửi mẹ nó. Nhưng đối phương là đế tử, lừa giận trong lòng đã khó áp chế, lạnh lùng nói. Dù sao cái khác không dám nói, nhưng Đại Xích Thiên nhất mạch tuyệt đối không phải là nơi tốt để dừng chân. Đối với hắn mà nói, trực tiếp nói ra những lời này thì đã không khác trở mặt với Đại Xích Thiên. Bây giờ trực tiếp khuyên Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, ngươi tuyển Đại Thương Thiên cũng tốt, thậm chí là Thái Huyền Thiên cũng được, chỉ là đừng chọn Đại Xích Thiên. Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên đã nhịn không được nhìn qua Bạch Hàm Thi, nhưng Phương Hành nghe vậy lại cười ha hả nhìn Mạc Si Nhi mà nói. Cực Nhạc ma chủ, tử địch của ngươi phản đối nhất thường thường lại là có lợi nhất với ngươi, đạo lý này ngươi không phải không rõ đấy chứ? Ngươi... Bạch Hàm Thi đường đường là ma chủ mà bị ép cho không nói ra lời, chỉ cảm thấy lửa giận bộc phát, á khẩu không trả lời được. Trong lòng hắn thực sự bó tay rồi, thầm nghĩ về đế tử Đại Xích Thiên này không phải là hung cuồng bá đạo, phách lối thô lỗ, một người không hợp liền ra tay giết người sau. Sao bây giờ gặp mặt lại hoàn toàn khác biệt, há miệng ra là nói hiêu nói vượn lợi hại như thế. Thẳng đến lúc này Mạc Si Nhi mới giống như tỉnh hồn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại ghé nói. Đế tử điện hạ nói từ đáy lòng, làm cho Mạc Si do dự khó quyết, trái lại, trái cũng không phải, phải cũng không xong, vậy phải làm thế nào đây? Mạc tỷ tỷ, ngươi không nên để đế lưu điện hạ nói bậy để quấy phá tâm tư, chúng ta không phải đã sớm... Nghe lời Mạc Si Nhi nói, trong điện mọi người run lên, đế tử phi của Thái Huyền Thiên giống như nghĩ tới cái gì vội vàng mở miệng. Nhưng còn không đợi nàng nói xong, Phương Hành đã xoay người qua. Trong lòng vị đế tử phi này run lên, đã dự liệu được hắn muốn nói cái gì, sắc mặt đại biến. Nhưng không đợi nàng phản bác, đế tử kia đã nhìn nàng chằm chằm nghiêm túc nói, người biết cái đéo gì? Trời ạ, đế tử quả nhiên là đế tử, chiêu này thật là cao minh. Mặc dù nói ra lời này, thu phục Lục Ma Thiên sẽ phiền phức hơn không ít, nhưng địa vị của Đại Xích Thiên đã ổn định. Ranh giới thấp nhất của Đại Xích Thiên ta vốn chính là thu phục một ma đầu, mà bây giờ có lẽ mục tiêu này đã đạt thành. Nói cách khác, từ khi đế tử nói ra lời này, Đại Xích Thiên đã đứng ở thế bất bại. Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên nghe xong, Mắt thấy đệ tử mắng chửi đại ngục ma chủ Bạch Khảm Thi và đệ tử phi của Thái Huyền Thiên á khẩu không trả lời được thì đã hoàn toàn ngây dại. Nhìn Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi thần sắc yên lặng, Bạch Khảm Thi giận dữ, đệ tử phi của Thái Huyền Thiên thì xấu hổ khôn tả, tức giận khó bình. Lại nhìn đệ tử nhà mình đứng chắp tay sau đít, phong khinh vân đạm, trong lòng sinh ra ý kính nể. Lúc đầu tâm tình tuyệt vọng thì bây giờ đã kích động tới tột đỉnh. Mà Phương Hành thì quay đầu nhìn Mạc Si Nhi, sắc mặt âm tình bất định, cùng với Bạch Âm Thi trầm ngâm không nói, trong lòng cực kỳ đắc ý. Hắn biết lát nữa vô luận là cục diện biến hóa như thế nào thì mục đích của mình cũng đạt được. Tình huống Đại Xích Thiên xém chút bị đá ra khỏi cục là biến hóa mà hắn hoàn toàn không dự liệu được, vì mặc dù hắn mang thân phận đế tử Đại Xích Thiên nhưng lại chưa từng đứng ở góc độ thân phận này để cân nhắc, tự nhiên không trải nghiệm được mưu lược và nguy cơ trong đó, có chút xuất kỳ bất ý. Thế nhưng sau khi cục diện này xuất hiện, trong lòng hắn cũng không có cảm thấy thất lạc, mà thoáng cái là có chút đắc ý. Đứng ở góc độ của người khác thì có lẽ vẫn nghĩ vị đế tử này đến là để lôi kéo Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi mưu tính cho Đại Xích Thiên. Chỉ tiếc là những người kia đều nghĩ sai bét. Phương Hành căn bản không cân nhắc vấn đề lôi kéo Mạc Si Nhi, bởi vì coi như có lôi kéo được, đối với hắn cũng không có chút chỗ tốt nào. Đến Lục Ma Thiên là vì thay Tiểu Hồ Ly giết Bạch Khảm Thi, mà sau khi gặp Thần Tú liền có thêm chủ ý khác. Tiểu Hòa Thượng đã muốn độ hóa 6 ma đầu này, vậy mình đương nhiên phải giúp hắn độ hóa, mà cái giúp này không có phương pháp nào khác. Mặc dù hắn là Phật môn đệ nhất Kim Cương hộ pháp, nhưng lại không biết tiệm tụng kinh niệm Phật, cũng không biết truyền đạo, chỉ biết giết người cướp đồ. Bây giờ sự tình cũng đơn giản thôi, hắn biết 6 ma đầu kia phàm là có chút ý niệm khác thì sẽ không nghĩ tới việc xuất gia làm hòa thượng. Thời điểm hắn ở Linh Sơn tự gặp qua, làm hòa thượng phần lớn là những người không có đường lui. Như vậy phương pháp bày ra trước mắt mình kỳ thực rất đơn giản, trực tiếp hủy đi hy vọng của 6 ma đầu này, bức cho bọn hắn không còn đường lui. Chỉ có làm 6 ma đầu lâm vào tuyệt vọng thì Thần Tú mới có khả năng độ hóa. Mà đối với mình thì hắn cũng không lo lắng gì, vừa rồi mình nói ra những lời kia đương nhiên là có thành phần nói láo, thậm chí có thể nói đại bộ phận đều là hù dọa. Nếu mấy ma đầu kia quy thuận đến một phương đế cung nào đó, coi như đế cung muốn giết bọn hắn thì cái đó chỉ sợ cũng không phải là sự tình trong nhất thời bán khắc, nói không chừng là sau 100.000 năm, và trong thời gian ngắn sẽ không có gì thay đổi. Nhưng dù là như thế, tai họa ngầm chính là tai họa ngầm. Hiện tại 6 ma đầu đều ở vào thời điểm tâm tình hoảng sợ, nghe được lời này của mình càng khó nâng cờ. Hắn đoán chừng những lời này của mình mấy ma đầu kia cũng đã từng nghĩ qua, cũng có lo lắng về phương diện này. Nếu là chỉ nói nguyên bản bọn hắn lo lắng chỉ 3 phần, như vậy nghe xong lời này của mình sẽ lớn gấp 10, gấp 100. Tối thiểu nhất thì sẽ không có người nào lớn gan đến tất cả trứng gà đều thả chung vào một giỏ. Về phần Cực Nhạc ma chủ nên làm như thế nào? Mắng đế tử phi, Thái Huyền Thiên ngậm miệng xong, Phương Hành mới cười tủm tỉm nhìn Mạc Sĩ Nhì khẽ nói. Lời nên nói bản đế tử đều đã nói, nếu như nói muốn có đề nghị gì, vậy thì cái đó cũng không cần làm. Sao? Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi vốn cho rằng Phương Hành sẽ mượn cơ hội khuyên nàng quy hàng Đại Xích Thiên, như vậy nàng sẽ phát hiện sơ hở trong lời nói của vị đế tử này và nhìn thấy ý tưởng chân thật trong nội tâm của hắn, bởi vậy mới có câu hỏi này. Lại không nghĩ rằng vị đế tử kia trả lời hoàn toàn vượt quá dự liệu, trong lòng nhất thời nao nao, sau đó cười tủm tỉm nói, vậy bản cung phải tiếp tục chờ sau. Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên không nhịn được mà nhìn Phương Hành, không biết là đế tử có ý tứ gì. Bất quá trải qua chuyện vừa rồi, bọn hắn đã không dám tự mình đoán bừa ý niệm trong đầu của đế tử. Cái gì cũng không làm, không phải nói là ngồi im chờ đợi, Phương Hành cười nói. Ý của ta là lúc đầu ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, có thù thì tiếp tục báo thù, có oán thì tiếp tục báo oán, nên quan sát thì tiếp tục quan sát, cho dù trời sập xuống vẫn luôn có người ở cao gánh, người gấp cái gì. Nói đến chỗ này hắn bỗng nhiên cười quỷ dị, quay đầu nhìn Cực Nhạc ma chủ, địa ngục ma chủ Bạch Khảm Thi. Bạch Khảm Thi bị hắn nhìn tới trong lòng run rẩy. Đệ tử có gì chỉ giáo? Nhưng Phương Hành không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cười nói, đây là cơ hội diệt trừ tử địch rất tốt. Lúc đầu không phải là Cực Nhạc ma chủ vẫn muốn làm thịt con hổ trắng này sao? Hiện tại hắn đưa tới tận cửa, ngươi cần gì bị cục diện hoảng loạn trước mắt làm cho váng đầu? Chuyện sau này thì để sau này hãy nói, không bằng chủ động làm thịt con hổ này, bản đệ tử có thể giúp ngươi áp trận. Ngươi! Sắc mặt của đại ngục ma chủ Bạch Khảm Thi đại biến, một nửa là tức giận, một nửa là bị hù sợ. Hắn không nghĩ đến là đệ tử Đại Xích Thiên này chẳng những dám nói, hơn nữa còn dám làm. Thế mà dưới loại cục diện này muốn thuyết phục Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi động thủ với mình. Còn mẹ nó, quá phiền phức rồi. Bây giờ mình xâm nhập vào lãnh địa của Cực Lạc Thiên, ở trên địa bàn của đối phương. Vạn nhất Mạc Si Nhi thật sự nổi điên, lại có đại xích thiên tương trợ, vậy thì không chừng mình thực sự sẽ phải lưu lại nơi này. Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi liếc qua Bạch Hàm Thi, làm con hổ trắng này ra đầu tê dại, nhưng nàng chỉ liếc qua, sau đó khẽ cười nói: "Đế Lưu điện hạ, nói đùa rồi, ân oán giữa ta và Bạch Hổ quân nhất thời khó mà nói rõ, chẳng qua hiện nay hắn đã vứt bỏ hiềm khích trước đưa tới hạ lễ, nếu ta còn dây dưa không bỏ, chẳng phải là để thiên hạ chế nhạo sao? Hôm nay nói cũng đủ nhiều rồi, trước dừng ở đây, chư vị ở xa tới là khách, Mạc Si đã bày sẵn tiên yến chờ đợi." "À, như vậy là xong rồi sao?" Chúng tiên đều giật mình, ánh mắt phức tạp. Bạch Hàm Thi càng muốn nói cái gì đó, nhưng Mạc Si Nhi khẽ vẫy tay không để bọn hắn nhiều lời, thản nhiên nói: "Dù sao, chư vị cũng là đến vì xem lễ, có chuyện gì không thể đợi Mạc Si Nhi nạp thiếp xong lại nói hay sao? Hay là nói các ngươi ngay cả một chút thành ý như vậy cũng không có?" "Mạc tỷ tỷ," đệ tử phi của Thái Huyền Thiên nhìn không được tiến lên một bước nhẹ nhàng mở miệng, nhưng chỉ nói nửa câu lại vô thức quay đầu nhìn Phương Hành. Phương Hành nhìn nàng cười hăng hắc, vì đệ tử phi kia lập tức không nói được nữa. Chúng tiên thấy cực nhạc ma chủ đã lên tiếng, chỉ có thể đứng dậy cáo lui, đi thiên điện dự tiệc, chỉ là trong nội tâm lo lắng. Ngắn ngủi một canh giờ, thế cục quả thực là biến ảo khó lường. Đầu tiên là Bạch Hổ quân bỗng nhiên tới thăm, sau đó đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng tới, lộ ra dã tâm của Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên muốn đá Đại Xích Thiên ra khỏi cục diện. Sau đó đế tử Đại Xích Thiên nói lý do thoái thác, làm cho lòng người bàng hoàng, thậm chí còn giật dây cực nhạc ma chủ, xử lý luôn đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi. Quả thực để cho người ta cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá cuối cùng cực nhạc ma chủ vẫn không làm ra lựa chọn, dùng lễ nạp thiếp để làm lý do trì hoãn thời gian. Thật không biết trong nội tâm của nàng nghĩ như thế nào, nhưng cách làm của nàng đã có chút phù hợp với lời nói của vị đế tử kia. Để nàng tiếp tục ngắm nhìn, không biết đây có phải là đại biểu nàng đã bị đế tử Đại Xích Thiên thuyết phục hay không. Mà điểm này cũng chính là sự tình để cho Bạch Hàm Thi và đế tử phi của Thái Huyền Thiên lo lắng. Bạch mỗ vậy mà không biết, nguyên lai đế tử lại không thích ta như thế, còn muốn hại tính mệnh của ta. Thời điểm ra khỏi tiền điện, Bạch Hàm Thi hơi chậm lại hai bước cùng Phương Hành sóng vai, có chút âm lãnh nhìn Phương Hành. Rất rõ ràng vừa rồi trên tiền điện, lời nói của Phương Hành đã triệt để chọc giận vị ma đầu này. Người tu hành là cầu trường sinh, quan trọng nhất chính là tính mệnh, huống chi còn là một phương ma chủ. Mặc dù hắn biết mình không thể trêu vào Đại Xích Thiên và cũng sẽ không chủ động trêu chọc Đại Xích Thiên, nhưng sau khi bị người lộ ra sát cơ, vẻ hung ác trong lòng có chút không kiềm chế được. Dù sao coi như là Đại Xích Thiên, hắn sợ cũng chỉ là tiên đế, ngay cả ba vị tiên tôn chỉ sợ cũng không thể để tên ma đầu này kiêng kỵ, lại càng không cần phải nói đế tử trước mắt, ngay cả Đại La Kim Tiên còn chưa tới. Phương Hành nở nụ cười, phong khinh vân đạm nói: "Ta chính là muốn giết ngươi, Bạch Hổ Quân còn không tin sao?" "Hả?" Bạch Hổ Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hung tính lộ ra, nổi giận bừng bừng. Hắn nghe nói các vị tiên quân của Đại Xích Thiên sắc mặt đại biến, vô ý thức dựa sát vào Phương Hành. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được sát cơ trên người Bạch Hàm Thi, rất sợ đối phương dưới cơn nóng giận xuất thủ gây bất lợi cho đế tử. Nhưng lúc này Phương Hành lại cười một tiếng, lấy ra một cái hổ lô nhìn rất bình thường, đập vào trong ngực của Bạch Hàm Thi, sau đó không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói: "Nghe nói Bạch Hổ Quân thích rượu ngon, đây là ta sớm vì Bạch Hổ Quân chuẩn bị. Nếu Bạch Hổ Quân vừa ý thì đến hành cung tìm ta nói chuyện." "Hử, giả thần giả quỷ, muốn làm cái trò gì?" Bạch Hàm Thi cau mày cười lạnh một tiếng, còn muốn hỏi lại thì đã thấy Phương Hành cưỡi mây bay đi. Tâm hắn không vui, nhìn hồ lô kia bình thường như thế cũng không để trong lòng, nhưng mà do dự một chút cuối cùng cũng không trực tiếp nắm đi. Tiện tay mở nắp, đưa lên chóp mũi ngửi một cái, sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng uống một ngụm nhỏ, sắc mặt càng chấn kinh, giống như gặp quỷ. Bờ môi run lên, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Phương Hành rời đi. Thân là ma chủ, Bạch Hàm Thi tự nhiên không phải hạng người kiến thức thiển cận, tiên nhưỡng bình thường sao vào mắt hắn được. Nhưng vị đế tử Đại Xích Thiên kia tiện tay ném chón một hồ lô rượu, để cả người hắn biến đổi, cơ hồ trong chốc lát thu vào tay áo, ra vẻ bình tĩnh nhìn quanh, phát hiện không có người nào chú ý tới mình mới thoáng an tâm, sau đó vội vàng cưỡi mây rời đi. Khi đến một ngọn núi lại nhìn không được lấy ra nhìn, phát hiện mình phán đoán không sai, lúc này mới lần nữa an tâm. Chỉ cảm thấy đầy một bụng hồ nghi. Thời điểm đến hành cung mà cực nhạc ma chủ an bài cho hắn, trong lòng vẫn tràn đầy khả nghi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hành cung của Phương Hành, tựa hồ cả người có chút cảm giác đứng ngồi bất an. Đối với hắn mà nói, đây là lần đầu như vậy, bởi vì đồ vật trong hổ lô kia là quá kinh người, đế lưu tương. Bạch Hàm Thi có niềm tin tuyệt đối xác định trong hổ lô kia trộn lẫn đế lưu tương, hơn nữa còn trộn không ít, chí ít cũng phải có một nửa là đế lưu tương. Nói đơn giản là Đế Lưu Điện Hạ tiện tay đưa cho mình một nửa hồ lô Đế Lưu Tương. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Lấy nội tình của Bạch Hàm Thi, công phu hàm dưỡng mạnh mẽ nhưng cũng không nhịn được mà run lên. Là một lão ma đầu, hắn từng tiếp xúc qua với Đế Lưu Tương. Bất quá rất đáng tiếc, hắn dù sao không phải là người của Xích Đế nhất mạch, tiếp xúc không nổi với bảo dược bực này. Bởi vậy chỉ ở 3.000 năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một giọt, về sau lại luyện đan làm thuốc, trân trọng luyện ra 36 viên bảo đan trong cả 100 năm, theo thứ tự ăn vào, tu vi đại phóng. Đương nhiên thời điểm đó hắn còn không phải đại la kim tiên, không có cách nào so sánh với hiện tại. Hiện tại một lần nữa được một giọt Đế Lưu Tương, đoán chừng cũng không kích động giống như trước kia. Thế nhưng mấu chốt lần này không phải một giọt mà là nửa cái hồ lô. Cái này khiến hắn nhịn không được mà nghi thần nghi quỷ. Cần phải biết cho dù là Đại Thương Thiên muốn trấn an hắn, mượn sức hắn đi thu phục Lục Ma Thiên, tận lực ban thưởng cho bảo dược, mà ban thưởng xuống cũng bất quá là một miếng nhỏ huyết nhục thái tuế mà thôi. Cái này để cho mình cực kỳ hài lòng. Mà huyết nhục thái tuế kia chính là bảo dược nổi danh cùng với Đế Lưu Tương, giá trị là tương đương. Đế Lưu tiện tay cho mình đã gấp 100 lần Đại Thương Thiên ban thưởng. Ở dưới tình hình này, thử hỏi Bạch Hàm Thi làm sao có thể không mộng được, làm sao có thể không sợ hãi. Thủ bút lớn dọa người ta. Nguyên bản nếu vị đế tử Đại Xích Thiên kia tặng cho mình chỗ tốt gì, Bạch Hàm Thi cũng không phải hạng người tầm mắt thấp kém, đoán chừng sẽ trực tiếp nhận lấy, sau đó thì bỏ mặc, nghĩ cũng không nghĩ đến những sự tình quan hệ với Đại Xích Thiên. Thế nhưng khi lễ vật này giá trị đến một trình độ nhất định thì hắn sẽ không kiềm chế được. Dù hắn không nghĩ thì trong lòng cũng không nhịn được mà bắt đầu cân nhắc. Đế Lưu kia tự nhiên không phải thằng điên. Huống hồ hắn coi như có điên thật, Đại Xích Thiên cũng không có lý do gì để hắn cầm tài nguyên chân quý như thế đi tặng loạn khắp nơi. Thế nhưng hắn lại không chút do dự đưa cho ta. Chỉ có thể nói trong lòng hắn sớm đã có dự định. Nửa bình Đế Lưu Tinh, Đế Lưu Tương, giá trị chân quý khó lòng tưởng tượng. Nếu như ta luyện hóa toàn bộ, còn cần để con tiện nhân Mạc Si Nhi này vào trong mắt sau. Cho dù là cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải, ta cũng có thể đánh một trận. Sắc mặt quán lúc xanh lúc trắng, nhất thời vừa hưng phấn lại vừa lo lắng, biến ảo khó lường. Đế Lưu Điện Hạ kia vừa ra tay đã là bảo dược chân quý như thế, chẳng lẽ nói Đại Xích Thiên bọn hắn ngay từ đầu là muốn thu phục ta? Không đúng, quan hệ giữa ta và Đại Thương Thiên là chém không đứt, Đại Xích Thiên không có đạo lý nào lại tới tìm ta. À, có cầu bình bất yếm trá, có lẽ cũng bởi vì quan hệ giữa ta và Đại Thương Thiên, cho nên Đại Xích Thiên nhất mạch mới tới tìm ta. Sau khi lo được lo mất, lông mày quán nhịn không được mà nhíu lại. Nhưng vô luận nói như thế nào, Đại Xích Thiên tặng ta lễ lớn như thế chính là đang biểu đạt thành ý. Còn mẹ nó, nói đông nói tây, nói thiên nói địa, trên đời này nơi nào lại có thành ý tốt như vậy chứ? So sánh với đế tử Đại Xích Thiên, nha đầu của Đại Thương Thiên kia thì quả thực là hẹp hòi đến tận nhà bà ngoại. Đại Xích Thiên để mắt tới ta, vậy nói rõ là bọn họ có toàn tính rất lớn. Hơn nữa bọn hắn đã chịu đưa ta trọng lễ như thế này, vậy sự tình muốn cầu ta nhất định là rất khó thực hiện. Ta có nên đáp ứng hay không? Không được, coi như là ta không đáp ứng thì thứ này cũng sẽ không trả về. Nhưng mà nếu như ta không trả về, Đại Xích Thiên có khả năng sẽ tiết lộ tin tức này ra ngoài để cho người khác đỏ mắt. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng hắn không nhịn được hồi hộp một chút, kinh hồn táng đảm mà nghĩ. Không phải là Đại Xích Thiên cố ý đưa bảo vật này đến chỗ ta, sau đó tiết lộ tin tức để cho người khác tới cướp đoạt, cố ý khiến cho Lục Ma Thiên đại loạn đấy chứ. Nhưng ý niệm xoay chuyển, coi như bọn hắn có ý tứ này, ta cũng sẽ không trả trọng bảo về đâu. Rất nhanh hắn lại cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Đại Xích Thiên sẽ không cam lòng dùng cái giá lớn như vậy để cho Lục Ma Thiên đại loạn. Đủ các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến như muốn bao phủ cả người hắn. Tất cả các khả năng khi Đế Lưu đưa trọng bảo này cho mình, hắn đều suy nghĩ qua một lượt, nhưng lại cảm thấy tất cả đều không đáng tin. Khả năng duy nhất là Đại Xích Thiên muốn thu phục mình, bởi vậy trực tiếp đưa ra trọng bảo để đả động mình. Đương nhiên, khả năng Đại Xích Thiên thu phục mình nhất định là có chuyện rất trọng yếu cần mình làm. Hơn nữa rất có thể chuyện này sẽ gây bất lợi cho Đại Thương Thiên. Cái này làm trong lòng Bạch Hàm Thi có chút khó xử, đến cùng có làm hay không? Trong lòng hắn trong lúc nhất thời còn rất khó cho ra đáp án, nhưng hắn cũng rất nhanh làm ra quyết định, đó là phải đi gặp Đế Lưu Điện Hạ một lần. Bất luận như thế nào, đối phương đã chịu đưa ra trọng bảo bực này, mình cũng phải đi cảm tạ, thuận tiện nghe xem Đại Xích Thiên đến cùng muốn làm cái gì, hơn nữa đưa ra điều kiện ra làm sao. Dù sao thì người ta đã biểu đạt đầy đủ thành ý rồi, cũng nên đi gặp một lần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.